Tạo tác thời gian, chương 145, phiên ngoại, con chồng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Yến Khâu cảm thấy, chính mình là người có tài hoa nhất, yêu nhã nhất, vẽ tranh giỏi nhất trong các huynh đệ. Chỉ là phần lớn người không hiểu hắn, cũng không muốn hiểu hắn nhội họa đẹp, nơi phát ra với sinh hoạt, lại muốn cao hơn sinh hoạt, ý cảnh vĩnh viễn quan trọng hơn hình thái ở trong thời gian nước lũ. Vạn vật hoàn toàn sẽ phát sinh thay đổi, chỉ có bức họa cuộn tròn thần vận vĩnh không ma diệt. Làm cái hoàng tử nhỏ nhất, hắn kỳ thật cũng không thích thái tử, chính là tiểu mẫu phi nói với hắn, tuyệt đối không thể đắc tội thái tử. Cho nên hắn mỗi quá mấy ngày liền phải thỉnh an cho thái tử, hắn cảm giác được, thái tử kỳ thật cũng không quá hiếm lạ hắn đi thỉnh an. Bất quá làm người sao, quan trọng nhất chính là giảng lễ nghi, thái tử có thích hay không không quan trọng là hắn ấn theo quy củ mà làm. Hắn đem tâm cùng linh hồn đều hiến cho hội họa. Thực không nghĩ cùng mấy huynh đệ không bình thường này lui tới, nhưng là mẫu phi nói, không hào hào cùng các huynh đệ lui tới, chờ sau khi một vị trong bọn họ đăng cơ, hắn ngay cả bút vẽ đều có khả năng sờ không được. Trên thực tế, hắn đánh đáy lòng cảm thấy, năm huynh đệ chỉ có hắn một người bình thường, bốn cái khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tật xấu. Lão đại đầu óc đơn giản, lão nhị đầu óc vụng về, lão tam tính tình quái dị, lão tư tính cách âm trầm. Ngay cả cái nhị tỷ kia bị giam cầm ở thiên lao hoàng gia, cũng là cái tính cách cố chấp lại hồ đồ. Hắn nhỏ tuổi nhất, chỉ có thể thừa nhận thanh tình cùng áp lực vốn không nên thừa nhận. Hắn cho rằng thái tử vẫn luôn sẽ kỳ ba như vậy, nhưng là phúc thọ quận chúa xuất hiện. Không biết phúc thọ quận chúa cùng thái tử là như thế nào ở bên nhau, dù sao chờ thời điểm hắn phản ứng lại, không khí giữa thái tử cùng phúc thọ quận chúa, đã trở nên vi diệu lại ái muội. Ở nội tâm hắn. Thực hy vọng phúc thọ quận chúa có thể làm thái tử phi. Chỉ âm khó cầu, có một cái thái tử phi thưởng thức họa tác của hắn lại ôn nhu, đối với hắn mà nói là thiên đại chuyện tốt. Nhưng hắn trong lòng cũng thực minh bạch, hoa gia nắm trong tay gần nửa binh quyền đại tấn, phàm là phụ hoàng đối với thái tử có nửa điểm kiêng kỵ, liền sẽ không để cho hoa gia nữ gả đến đông cung. Kỳ thật như vậy cũng tốt, hoa lưu ly thân thể suy yếu, mặc kệ phụ hoàng có nguyện ý để nàng gả đến đông cung hay không. Thân thể suy yếu đều là tấm mộc nàng tiến có thể công lui có thể thủ. Không bao lâu sau, phụ hoàng để cho hoàng thúc hoàng thẩm tự mình đi hoa gia vì thái tử cầu hôn, ở cái nháy mắt kia hắn liền hoàn toàn hiểu được, mặc kệ thái tử nháo như thế nào, người được chọn làm chữ quân trong lòng phụ hoàng, chưa bao giờ thay đổi qua. Thế nhân đều cho rằng, hắn bỗng nhiên cùng thái tử thân cận, là bởi vì hắn nhìn thấu tâm tư phụ hoàng. Kỳ thật bằng không, hắn cùng thái tử thân cận. Chỉ vì thái tử là người thứ nhất trong huynh đệ, làm cho trước mặt đủ loại quan lại, khen hòa kỹ của hắn. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, thân là hoàng tử, hắn có thể vì chi kỷ đứng thành hàng. Tuy rằng phụ hoàng hắn tổng cộng liền có mấy cái nhi tử như vậy, hoàng tử khác cũng không phải đối thủ thái tử. Thái tử cùng phúc thọ quận chúa đại hôn sau ngày thứ hai, hắn tuân thủ hứa hẹn mà đưa ra bức họa chính mình thân thủ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn lần đầu tiên vi phạm yêu thích cùng ý nguyện vẽ tranh ngày thường của mình, dùng kỹ xảo vẽ tranh thông tục đương thời, vẽ ra một bức vạn lý hồng trang hỉ thụy đồ. Điện hạ hào họa kỹ, hắn ở trong mắt thái tử phi, thấy được kinh diễm. Trong lòng ngũ hoàng tử có chút đắc ý, dùng họa pháp tả thực thông tục, cũng có thể làm thái tử phi kinh diễm như thế, khó trách trước kia những bức họa ý cảnh cao thâm đó, có thể làm thái tử phi khen thành như vậy. Tam tẩu thích liền tốt. Ngũ hoàng tử cười đến thập phần khiêm tốn. Mấy ngày sau, hắn thấy bức họa này được treo ở trên tường Đông Cung, đã có chút đắc ý, lại có chút tiếc nuối, nhịn không được hỏi thái tử. Thái tử tam ca, họa tượng này khí quá nặng, không bằng đệ đệ đưa họa khác, vì sao ngươi chỉ treo một bức này? Chuyên BX, động tác uống trà của thái tử hoãn hoãn, ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt từ ái lại bao dung nhìn hắn. Họa này là lúc cô cùng thái tử phi đại hôn, ý nghĩa phi phàm. Huống chi mấy bức họa khác của ngũ đệ, ý cảnh sâu xa, họa kỹ phi phàm, cô thật sự luyến tiếc mang ra làm một ít tục nhân đạp hư. Ngũ hoàng tử rất là cảm động, hắn liền biết thái tử cùng thái tử phi đối với họa của hắn, quý trọng vô cùng. Từ nay về sau mỗi năm, hắn đều sẽ đưa tặng thái tử phi bức họa phái tục khí tà thực hóa thành, cũng sẽ đưa tặng bọn hắn họa tác ý cảnh cao thâm ý thức để lưu lại. Những bức họa ý cảnh cao thâm đó, thái tử vẫn luôn chưa mang ra. Tả thực nhưng thật ra treo không ít. Dần dần, hắn ở trên họa kỹ tạo nghệ càng ngày càng cao, thanh danh cũng càng lúc càng lớn, trở thành đại gia hội họa nổi tiếng nhất Đại Tấn. Hắn cả đời dài lâu này, vẽ rất nhiều họa. Họa qua sơn, họa qua thủy, họa cả người, cũng họa qua động vật, nhưng là mỗi năm đều là họa tặng tam ca cùng tam tẩu. Vì ký lục trạng thái sinh hoạt của hai người, hắn chỉ có thể dùng thợ khí 10 phần họa pháp, lưu lại hình ảnh bọn họ ân ái. Tam tẩu thân thể luôn suy yếu, trong kinh thành thậm chí có một ít lời đồn đãi không tốt lắm truyền ra. Nhưng là mảnh mai tam tẩu làm cho bọn họ thất vọng rồi, nàng không chỉ không có phương hoa mất sớm, ngược lại vẫn luôn bồi ở bên người tam ca. Nàng bồi tam ca đăng cơ, bồi tam ca ăn cơm ngủ nghỉ, bồi tam ca yên tĩnh trong cung đình, vượt qua quãng đời còn lại. Tam ca chưa bao giờ nạp qua phi, tam ca mới vừa đăng cơ không bao lâu, liền có triều thần thượng tấu, nói hậu cung tam ca hư không, không có phong phạm hoàng đế đại quốc. Phong phạm đại quốc, không ở hậu cung của trẫm có bao nhiêu người, mà ở tâm các khanh cùng bá tánh, ở chỗ bá tánh an cư lạc nghiệp. Đế vương trên đài cao, sắc mặt kiên nghị, như lúc niên thiếu. Năm đó trẫm lâm vào nguy nan hết sức, hoàng hậu lấy mệnh cứu nguy, nay lại làm bạn bên trẫm ở tại thâm cung nội viện này. Phần tình cảm này là phúc thập thế của trẫm, ngươi làm trẫm nạp người khác làm phi, là muốn cho trẫm không tiếp phúc. Chúng thần lại không dám khuyên, ai nếu là khuyên, chính là muốn cho bệ hạ giảm phúc, ai gánh nổi trách nhiệm như vậy. Có triều thần còn chưa từ bỏ ý định, muốn đi hành cung cầu kiến thái thượng hoàng, hy vọng lão nhân gia hắn có thể khuyên nhủ bệ hạ, nào biết thái thượng hoàng đương trường cử tuyệt nói. Làm phụ thân quản thiên quản địa, cũng không thể quản đến trong phòng hậu bối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng hoàng lão nhân gia hắn rất bận, hắn vội vàng chơi cờ, câu cá, vẽ tranh, thường tiểu khúc, có đôi khi còn phải điều hòa mâu thuẫn nhỏ giữa vài vị thái phi, thật sự không có thời gian đi quản nhi tử muốn nạp phi hay không. Lại nói, nhà đầu Hoa gia thật là tiểu cô nương tốt, hoàng nhi đối với nàng lại là một mảnh si tâm, còn để nữ tử khác tiến cung làm cái gì, ngồi xổm ở lãnh cung xem hoàng nhi cùng nhi thức hắn cảm tình có bao nhiêu được chứ. Hoàng cung đã thuộc về đế vương tân nhiệm cùng hoàng hậu, thái thượng hoàng cùng nhóm thái phi dọn đi hành cung phong cảnh duyên dáng, sân cung đình nào đó, phảng phất bị người quên đi, vô luận Hoa Khai hay là Diệp Lạc, luôn là yên tĩnh không tiếng động. Viện môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lâm Thái Phi ngồi ở trong viện nhìn về phía người tới, trên mặt hiện lên một nụ cười có chút quái dị. Năm đó ngươi vừa tiến hoàng cung, ta liền cảm thấy ngươi cùng nữ nhân khác bất đồng, không nghĩ tới. Giọng nói của nàng dừng một chút, ngươi lại là gắt gao câu lấy tâm thái tử, làm hắn vì ngươi không chí hậu cung, không hề nạp phi. Hoa Lưu Ly cười đi đến trước mặt Lâm Thái Phi ngồi xuống. Đa tạ Thái Phi khích lệ, hoàng hậu nương nương suy nghĩ nhiều, ta không có khen ngươi. Nàng biểu tình lạnh nhạt mà cúi đầu, không nói chuyện nữa. Thấy nàng không nói lời nào, Hoa Lưu Ly cũng không hề mở miệng, nàng yên lặng mà ngồi ở một bên. Từ trong lòng ngực móc ra thoại bản chậm gì gì mà nhìn lên. Không biết qua bao lâu, nàng nghe được Lâm Thái Phi hỏi. Bệ hạ có khỏe không? Hoa Lưu Ly minh bạch, bệ hạ trong miệng Lâm Thái Phi, là chỉ phụ hoàng. Phụ hoàng hết thảy đều thực tốt, mấy ngày trước đây cùng vài vị Thái Phi nương nương đi hành cung du ngoạn, ước chừng nửa năm sau mới có thể trở về. Lâm Thái Phi nhìn phương hướng Thần Dương Cung, biểu tình có chút cô đơn. Hắn đem tất cả mọi người mang đi. Duy độc quên ta. Thái Phi nương nương, ngươi còn nhớ rõ, ngươi trong lúc lén lút mượn thế lực Lâm Đại Nhân, sự tình ở Vĩnh Châu mua bán hổ tịch. Hoa Lưu Ly thấy Lâm Thái Phi ảm đạm thần thương, một bộ dáng thái thượng hoàng phụ bạc nàng, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi đại khái không biết, ngươi bán đi những cái hổ tịch đó, có ít người là gian tế đại mạo quốc Hạ Viễn Đình phái tới. Không có khả năng, Lâm Thái Phi khiếp sợ nói, ta chỉ là thừa dịp huynh trưởng không chú ý. Làm người bên cạnh hắn, giúp đỡ xử lý một ít công văn thông quan cùng hộ tịch thương nhân. Nàng muốn nhi tử đăng cơ, lại chưa từng nghĩ tới, muốn đem Đại Tấn bán đứng cho quốc gia khác. Hoa Lưu Ly nhìn bộ dáng Lâm Thái Phi khiếp sợ, cười khẽ ra tiếng. Đại khái bệ hạ cũng là tin ngươi, cho nên chuyện này cũng không có liên lụy đến trên người ngươi cùng Lâm Đại Nhân. Năm đó Kim Giáp Vệ đem thư sinh áo xanh từ Vĩnh Châu mang về, lại không có đề ra một chuyện hộ tịch, Hoa Lưu Ly liền đoán ra. Nơi này khẳng định còn liên lụy đến người khác. Lâm Thái Phi nghe được lời này, đầu tiên là cười, theo sau lại khóc lên. Nàng sinh ra nhà nghèo, sau khi vào cung dù chưa sủng quan hậu cung, nhưng cũng được bệ hạ ngưỡng mộ. Nếu không phải dã tâm nàng trở nên khó có thể khống chế, lại như thế nào rơi vào tình trạng như ngày hôm nay này. Nàng có trượng phu lại không muốn tái kiến nàng. Nàng có nhi tử. Nhưng là cảm tình giữa mẫu tử so với người xa lạ còn muốn đạm mạc hơn. Ngươi hôm nay tới lại là vì cái gì? Lâm Thái Phi phục hồi tinh thần lại, cười lạnh nói với Hoa Lưu Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem chuyện chê cười của ta sao? Ngươi là hậu phi phụ hoàng, hôm nay ta lại đây, chỉ là nhìn xem ngươi trải quá được không? Hoa Lưu Ly cũng không để ý thái độ của Lâm Thái Phi đối với nàng. Huống chi, ngươi có cái chuyện chê cười gì có thể xem? Đúng rồi, ngươi lấy lòng bên người hoàng hậu nương nương vô số, tự nhiên không cần lấy ta làm chuyện chê cười. Lâm Thái Phi rũ mắt khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nói. Hoàng hậu, ngươi cho lui cung nhân, ta có một bí mật muốn nói cho ngươi. Hoa Lưu Ly trầm mặc mà nhìn chằm chằm Lâm Thái Phi nhìn vài lần, giơ tay để người hầu hạ bên người đều lui xuống, trong viện trống rỗng, chỉ còn lại có nàng cùng Lâm Thái Phi, không khí an tĩnh gần như quỷ dị. Bí mật ta nghĩ muốn nói chính là, Lâm Thái Phi bỗng nhiên một phen từ trong lòng ngực lấy ra chùy thủ, hướng ngực chính mình đâm xuống. Nàng không muốn sống nữa, trước khi chết có thể vì tân đế cùng hoàng hậu gia tăng phiền toái, nàng rất vui lòng. Nhưng mà nàng dùng hết sức lực toàn thân đâm một chát, mũi đao còn không có chạm đến làn da, đã bị người ngăn cản lại. Cổ tay của nàng, bị một bàn tay nhu nhược không xương, vững vàng mà cầm. Nàng có chút không dám tin tưởng, bệnh tật ốm yếu Hoa Lưu Ly, đâu ra sức lực lớn như vậy. Ngươi, Lâm Thái Phi hoảng hốt, cái gì bệnh tật ốm yếu, đây đều là Hoa Lưu Ly giả vờ, nàng đang nói dối. Nàng lừa mọi người trong kinh thành, Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng mà đoạt đi thanh chùy thủ này, ở trên chuôi đao bẻ một cái. Thân chùy thủ cùng chuôi đao chia làm hai đoạn. Lâm Thái Phi không cần kêu to, bởi vì cho dù ngươi kêu, cũng sẽ không có người tiến vào. Hoa Lưu Ly đá thanh đao đến một bên, đứng dậy dùng khăn tay xoa xoa lòng bàn tay. Phụ hoàng cùng vài vị Thái Phi nương nương đang ở hành cung ngoạn nhạc, ta không hy vọng ngươi quấy rầy hứng thú của bọn họ. Cho dù ngươi là hoàng hậu, ngươi có thể ngăn ta sống, chẳng lẽ còn có thể ngăn ta chết sao? Lâm Thái Phi cười lạnh, nếu là ta tồn tại, ngươi sẽ không sợ bí mật bại lộ. Lâm Thái Phi nói dối thành tánh, lời ngươi nói, ai sẽ tin? Hoa Lưu Ly cười nhướng mày. Là bệ hạ sẽ tin ngươi, hay là quan viên trong triều sẽ tin ngươi? Lâm Thái Phi sắc mặt trắng bệch, trầm mặc không nói. Người ở kinh thành, xác thật sẽ không lại tin tưởng lời nàng nói. Ta biết Thái Phi không sợ chết, nhưng là tục ngữ nói rất đúng, người sống một khuôn mặt, thụ sống một trương da. Thái Phi hiện tại tự vận. Sẽ không sợ sau khi chết không được vào phi lăng, làm chuyện ác nháo đến thiên hạ đều biết, để tiếng xấu muôn đời. Ngươi đang uy hiếp ta, Thái Phi nói đùa, ta đây là đang khuyên can ngươi. Sinh tử của ta cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi vì sao phải làm như vậy? Lâm Thái Phi không rõ, bởi vì ngươi nếu chết, sẽ ảnh hưởng tâm tình phụ hoàng. Phụ hoàng tâm tình không tốt, nguyên tố nhà ta liền sẽ nhọc lòng khổ sở. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu mắt nhìn không trung xanh thẳm. Ta không thèm để ý ngươi, lại để ý hắn. Lâm Thái Phi chỉ cảm thấy lời này hoang đường buồn cười, chính là nhìn đến biểu tình Hoa Lưu Ly nghiêm túc, nàng kéo kéo khóe miệng, cười không nổi. Nguyên lai, sinh tử của nàng, đối với người khác mà nói, sớm đã không quan trọng như vậy. Ngươi gọi thẳng tên đế vương, vì hắn suy xét chu toàn, có hay không nghĩ tới, hắn sẽ có một ngày thay lòng đổi dạ. Lâm Thái Phi ác ý mà nhìn Hoa Lưu Ly, hy vọng từ ánh mắt của nàng. Nhìn ra cảm xúc khổ sở. Chính là nàng thất vọng rồi, trong ánh mắt Hoa Lưu Ly, cái gì cũng đều không có. Không có, Hoa Lưu Ly cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện không có phát sinh qua, ta sẽ không đi suy nghĩ. Nói xong, nàng xoay người đi về hướng ngoài cửa viện. Lâm Thái Phi nhìn bóng dáng Hoa Lưu Ly rời đi, thấp giọng nỉ non. Ta không tin, ta không tin. Chính là nàng ở trong cung cô tịch mà sống một năm lại một năm nữa. Thẳng đến một ngày nàng chết đi kia, bên người cơ nguyên tố, cũng chỉ có một người Hoa Lưu Ly. Một khắc trước khi chết kia, nàng thấy được nhi tử đã từng bị nàng ghét bỏ. Hắn đứng ở mép giường nàng, biểu tình nghiêm túc nói. Mẫu phi, kiếp sau chúng ta không cần lại làm mẫu tử. Nàng vươn tay, lần đầu tiên ý đồ chủ động dắt tay hắn. Chính là nàng đã không có sức lực, tay mềm mại mà rũ đi xuống, nuốt xuống một hơi cuối cùng trong cuộc đời. Cơ Khải Thần nhìn tay này rũ xuống, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi vươn tay. Ở khi đầu ngón tay hắn sắp đụng chạm đến mờ u bàn tay nàng, lại thu trở về. Bọn họ cuộc đời này chú định không có duyên phận mẫu tử, như vậy liền rất tốt. Đời tiếp theo, không cần lại thương ngộ. Hắn đi ra cửa viện, đi tới Thần Dương Cung, Tam Ca cùng Tam Tẩu vai sát vai đứng chung một chỗ, hai người tựa hồ coi trọng quả hồng sắp thành thục. Gia Mẫn quận chúa cùng Hoa Trường không đứng ở phía sau bọn họ, thấp giọng cười nói, không khí thập phần hòa hợp. Tứ đệ, tam tẩu thấy được hắn, cười hướng hắn vẫy tay. Tới, lại đây nhìn xem, quả hồng trên cây trái cây này rất mau sẽ chín, ngươi thích cái nào, ta cho công nhân giúp ngươi nhìn chằm chằm, chờ thời gian nữa chín tới liền hái xuống cho người đưa đi qua cho ngươi. Tam ca nghe vậy cũng nhìn lại đây, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt rất là ấm áp. Hắn đi đến trước mặt bọn họ, ở trong mắt bọn họ, thấy được bóng dáng chính mình. Tựa như nhiều năm trước, hắn một mình hành tẩu ở trên cung đảo, được tam ca tam tẩu mang đi đài ngắm cảnh, ngồi ở cùng nhau phân đồ ăn vặt, sau đó lại cùng đi đông cung xuống phòng bếp. Hắn, luôn là được yêu cầu, được để ý, thẳng đến rất nhiều năm sau, hắn đã già rồi, tôn nhi nhỏ nhất đều đã bắt đầu tập viết niệm thơ. Tam ca tam tẩu như cũ thích vai sát vai mà đứng hoặc là ngồi, sau đó chia sẻ các loại đồ chơi nhỏ bất đồng cho hắn. Nếu có kiếp sau, hy vọng tam ca tam tẩu như cũ ân ái không rời, mà hắn tiếp tục ra mặt dày đi phía sau bọn họ làm con chồng trước. Toàn văn xong, cách chương.